ngón trỏ hắn xoa giữa mày, thở dài. Đêm qua lăn lộn như vậy, hắn quên mất hỏi vì sao nàng khóc. Không hỏi, hắn đại khái cũng có thể đoán được 7-8 loại lý do. Không thoát được liên quan đến mấy người kia, hoặc là nhớ cha mẹ, hoặc là nhớ hai người tỷ tỷ. Nếu không nữa thì chính là nhớ Thẩm Hoàng ở Dương Châu. Lục Yến nghĩ đến hôm nay còn phải lâm chiều, liền đứng dậy đi vào tỉnh thất. Bên người không còn ai, Thẩm Trần cũng mở mắt. Mảnh vỡ bình hoa trên mặt đất đã được dọn dẹp sạch sẽ. Một lát sau, Lục Yến chậm rãi đi vào, nhàn nhạt nói: "Tỉnh rồi sao?" Nàng ngồi dậy, nhìn hắn thần sắc sáng sủa, bỗng nhưng như nhớ ra cái gì, hối hận nhắm mắt lại. Lục Yến cũng không cho nàng cơ hội nghĩ nhiều, duỗi tay xoay nhẹ đầu nàng. "Lại đây, thay quan phục cho ta. Hôm nay phải lâm chiều." Vừa nghe lâm chiều, Thẩm Trần nào dám chỉ hoãn. Nàng xốc chăn xuống đất, cầm lấy quan phục lên giúp hắn thay. Lúc chiết eo tay nàng chưa dừng lại, nhỏ giọng nói: "Vết thương sau lưng đại nhân còn đau hay không?" Lục Yến hử nhẹ, cuối cùng cũng nhớ tới hắn rồi sao? Cùng là ngày mưa, vết thương cũ của Vân Dương Hầu có thể đau, vết thương mới của hắn sao có thể không đau? Sau mặt Lục Yến không đổi, nhàn nhạt nói: "Nàng không đề cập tới, ta cũng suýt quên mất." "Đại nhân quên cái gì?" Thẩm Trần ngượng đầu trông hắn. "Hôm nay vẫn chưa bồi thuốc đâu." Về mặt Thẩm Trần nghiêm túc nói: "Hiện tại bồi thuốc có kịp không?" "Vậy động tác nàng nhanh một chút." Lục Yến hỏi. Thẩm Trần gật đầu, xoay người từ trong ngăn kéo lấy ra lọ thuốc, cẩn thận xốc xiêm y của hắn, tập trung nhìn vào, không khỏi phát ra thanh âm sợ hãi. Kỳ thật vết thương đã hồi phục rất tốt, chỉ là trước mắt tới lúc lên da non, nhìn vào còn đáng sợ hơn hồi trước. Ngón tay trắng nõn của Thẩm Trần với vào trong lọ, nhẹ nhàng lấy ra lượng thuốc bằng vừa với hạt đậu lớn, mềm nhẹ bôi lên mặt ngoài của vết thương. Lục Yến mặc xong quan phục, xoay người muốn đi, cho Thẩm Trần giống như bị ma xui quỷ khiến, nắm lấy cổ tay áo của hắn. Lục Yến dừng lại, quay đầu xem nàng. "Sao vậy?" Tim Thẩm Trần đập dồn dập không ngừng, ngón cái kéo ngón trỏ, ôn nhu nói: "Hôm nay đại nhân có trở về không?" Nàng biết rõ, nàng chỉ là một ngoại thất thì không nên hỏi như vậy, không nên hỏi. Lục Yến xoay cả người lại, nhìn chăm chú vào mắt của nàng. Đây là lần đầu tiên nàng hỏi như vậy. "Nàng có việc gì sao?" Giọng nói của Lục Yến vững vàng. Thẩm Trần bị ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của hắn làm cho hoảng hốt. Chợt nàng lại giả bộ giống như không có việc gì, nói: "Nếu đại nhân vội, vẫn phải nhớ rõ bồi thuốc lên." Dứt lời liền nhét lọ thuốc vào trong tay của hắn. Lục Yến cúi đầu nhìn thuốc trong tay, rồi lại nhìn nàng. Thuốc này là Bạch Đạo Nhiên tặng, đưa cho hắn 6 lọ, nàng 2 lọ, Phù Trấn Quốc Công 2 lọ, Dương Tông 2 lọ. Hắn không thiếu thuốc, nàng hẳn là nhớ rõ. Nam nhân vuốt về lọ thuốc, ý vị thâm trường nói: "Ta sẽ cố gắng về sớm." Trên chiều, bốn phía không một tiếng động. Tư Công Công đệ một quyển sổ con lên. Không mất bao lâu, Thành Nguyên Đế liền đưa tay ném sổ xuống mặt đất. Một tiếng rầm làm hình bộ thị lang vốn đang quỳ cúi đầu hành lễ càng cúi thấp hơn. "Người, thần là hình bộ thị lang, lại biết pháp phạm pháp, mượn việc công làm việc tư, dành tư lợi về mình." Thành Nguyên Đế tức giận, tiện đà gần giọng nói: "Ai cho người lá gan đó?" "Bệ hạ thứ tội, tội thần đáng chết vạn lần, không đáng tha thứ. Nhưng ngày ấy thần chỉ là uống quá nhiều, tuyệt không cố ý thu tiền của Lý gia. Trời đất chứng giám." Người kêu khóc họ Chu, chi tên chỉ một chữ Mậu, nguyên là từ ngũ phẩm do bộ lang trung trưởng quản phú liễm trong ngoài, kinh phí bộc lộc ban thưởng khí giới cho thu vào, mấy năm nay đã thay Lục hoàng tử làm không ít việc. Nguyên hình Bội thị lang Văn Nguyên bởi vì dưỡng ngoại thất huyền náo tới làm hỏng danh dự nên bị biếm rời kinh. Lục hoàng tử liền nhân cơ hội đề bạt Chu Mậu vào vị trí hình bộ thị lang. Nào biết Chu Mậu người này không thành thật hàm hậu giống như mặt ngoài, mới đảm nhiệm chức vụ không được bao lâu đã dám thu hối lộ. Lục hoàng tử mới nghe được tiếng, còn chưa ra tay đã bị ngự sử đài bắt được. Việc này Ngụy Vương nghĩ như thế nào? Ánh mắt Thành Nguyên Đế liếc về phía Lục hoàng tử. Lục hoàng tử vội nói: Chu Mậu tham ô nhận hối lộ, bắt được cả người lẫn tàng vật, theo lý nên tước quan xét nhà, còn phải chịu khổ hình lột da sùng thảo để răn đe cảnh cáo. Trong lúc nhất thời, độ ấm trong điện phảng phất như giảm xuống, biến thành cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, nào còn nửa phần ấm áp của ngày xuân nữa. Thành Nguyên Đế nói một tiếng tốt, trên mặt hiện không rõ hỉ nộ, lại quay ra nói với thái tử. Thái tử, có nhi thần, vụ án này con phụ trách đi. Giọng nói vừa dứt, mọi người không hẹn mà cùng trộm nhìn về hướng Lục điện hạ, xưa nay vẫn được sủng ái, không dám thở mạnh. Thánh nhân vừa rồi rõ ràng hỏi qua ý Lục hoàng tử, nhưng quay đầu lại giao vụ án cho thái tử. Chuyện này không khác gì giáng một cú mạnh mẽ lên thể diện Lục hoàng tử. Bất quá, phong cách hành xử của Thành Nguyên Đế từ trước đến nay đều đi theo lộ tuyến ngư ông đắc lợi. Độc mồm động miệng là có thể khuấy cây triều đình thành một nồi nước đục. Triều đình Đại Tấn trước mắt hơn phần nửa đều đã thành vật trong tay của Lục hoàng tử. Mọi người ở đây đa số đều cho rằng Lục hoàng tử không sớm thì muộn sẽ trở thành chữ quân đời kế tiếp. Ai mà đoán được thánh nhân cư nhiên lại giúp đồng cung thỉnh thần y. Thế lực của thái tử tuy kém hơn Lục hoàng tử một ít, nhưng rốt cuộc cũng là chính thống. Một khi ngồi an ổn ở đồng cung, chưa chắc sẽ thiếu người ủng hộ. Buổi thượng triều lại tiếp tục, Đại Tấn gần đây liên tục gặp tai họa. Năm trước thành Tây Cừ sụp đổ, dẫn tới thủy vận chịu trở ngại, đi theo cũng là vô số vàng thật bạc thật. Ngay sau đó Trương Bình Hầu chết trận, hai chàng chiến sự liên tục thất bại. Nói một câu mọi người đều biết, Đại Tấn dù có muốn hàm chiến với Cao Lệ và Lương Quốc, quốc khố cũng không chống nổi nữa đâu. Bằng không Thành Nguyên Đế cũng sẽ không cả ngày đều tra tham ô. Nguyên nhân hiển nhiên chính là do thiếu tiền. Càng nghe sắc mặt Thành Nguyên Đế càng trầm. Đúng lúc này một mật thám chạy tới cửa điện báo tin. Thành Nguyên Đế nhìn hắn vội nói: Mau nói cho chậm. Mọi người nhìn nhau sợ tin báo lại giống như mấy lần trước. Mật thám quỳ xuống đất rừng rừng nói: Khởi bẩm bệ hạ, thắng trận rồi. Thế tử Trương Bình Hầu từ gia tốc quan bức lùi Lương Quốc và Cao Lệ trở về nội cảnh, còn cắt lấy đầu Võ Lăng tướng quân, trước mắt chỉ cho nghe lệnh hồi kinh. Nói tới những lời phía sau, giọng hắn càng thêm cao vang mãnh liệt. Mật thám báo xong, sắc mặt mọi người liền khác nhau. Có người lộ về mặt vui mừng, thầm than vị thế tử Tô gia này thật là khó lường, chẳng qua mười mấy tháng đã có thể tự thân báo thù cho cha, về sau khẳng định sẽ trở thành giường cột nước nhà. Có người sắc mặt lại ngưng trọng, tỷ như Lục hoàng tử, Tô gia và thái tử giao tình không cạn. Trước mắt Tô Hành mang theo quân công trở về, hắn không có được chỗ nào tốt. Cũng có người sắc mặt càng thêm thầm trầm, tựa như Lục Yến. Vừa nghe thấy cái tên Tô Hành, hai mắt liền trở nên khó dò. Mí mắt phải của hắn vẫn nháy liên tục. Hạ chiều, Lục Yến và thế tử Tuyên Bình Hầu Tùy Ngọc sóng vai đi ra từ Đại Minh Cung. Vừa mới đi đến bên xe ngựa, chợt nghe thấy phía sau truyền đến một loạt tiếng bước chân. Lục đại nhân. Lục Yến quay đầu tập trung nhìn lại, là Lý Đệ. Lý Đệ tiến lên một bước nói: Lục đại nhân, có thể cho tại hạ mượn bước nói chuyện. Tùy Ngọc cười đập lên bả vai Lục Yến. Nội tử hôm qua vừa gặp Phong Hàn, Thời Nghiên, ta đi trước. Lục Yến gật đầu, tiện đà quay đầu lại nói: Lý đại nhân tìm Lục Mỗ có chuyện gì? Trước đó vài ngày, nội tử ta có phải đã tới Kình Triệu phủ không? Lý đệ thử hỏi. Nói thật ra, Thẩm Nhiễm nói nàng tới Kình Triệu phủ để trình trạng hỏa ly. Lý đệ không tin. Hắn tổng cảm thấy Thẩm Nhiễm còn có việc gạt hắn. Nhưng mà thứ như vậy đối với Lục Yến là vô dụng. Lục Yến hỏi ngược lại: Chuyện của Lý phu nhân không phải Lý đại nhân rõ ràng nhất hay sao? Vừa nghe ngữ khí này, tâm Lý đệ không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ Thẩm Nhiễm thật sự đi Kình Triệu phủ sao? Ánh mắt Lục Yến nhíu lại, nói: Lý đại nhân còn có việc sao? Ngữ khí không kiên nhẫn hỏi lại Lý đệ. Ngón trỏ Lý đệ xòa giữa mày, bất đắc dĩ cười nói: Trước đó vài ngày, ta với nội tử cãi nhau, sinh chút hiểu lầm. Không nghĩ tới nàng lại dám nháo tới tận Kình Triệu phủ, khiến đại nhân chê cười rồi. Nếu chị nhìn qua, ngữ khí Lý đệ như vậy thật sự giống một phu quân hết sức yêu thương thể tử. Bên trong ánh mắt kia, nửa phần giả dối cũng không thể nhìn ra. Lục Yến cân nhắc lời Lý đệ nói, trong lòng hiểu rõ ba phần. Hắn ta nói thì nhìn như đang giải thích, kỳ thật cái gì cũng chưa nói. Hắn ta vẫn đang thử. Điều này cũng thuyết minh căn bản Lý đệ không biết Thẩm Nhiễm tới Kình Triệu phủ làm gì. Trực giác Lục Yến nói cho hắn biết Thẩm Nhiễm đang dùng hắn làm tấm chắn. Ánh mắt Lục Yến hơi trầm xuống, nói: Kình Triệu phủ phụ trách trị an và chính trị của 22 huyện thành Trường An, thật sự không dành xử lý mấy chuyện hiểu lầm. Ngày sau phiền Lý phu nhân nghĩ kỹ rồi hãy tới nhà một. Nghe ngữ khí không khách sáo như vậy, trong lòng Lý đệ cũng không thoải mái. Từ khi hắn ta trở thành công bộ thị lang, đã phải chịu qua loại đối xử lãnh ngạch như này đâu. Cố tình người trước mắt hắn lại không thể đắc tội, chỉ có thể cười phụ họa hai tiếng. Lục Yến trở lại xe ngựa, hô hấp nặng thêm, trong đầu toàn là hai chữ tô hành. Lục Yến đi rồi, Thẩm Chân nâng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng nhìn vào gương đồng đối diện mà xuất thần suốt một canh giờ, không hề động đậy. Một lát sau, nàng cầm lấy một miếng mất hoa quả cho vào trong miệng. Bị cảm xúc trong lòng quấy nhiễu nên nàng cũng không nếm ra vị ngọt gì, thỉnh thoảng lại ngó về phía cửa một cái. Ăn xong một túi mất hoa quả, Thẩm Chân nhìn ánh mặt trời rực rỡ chói chang bên ngoài, xoay người trở lại giường, ôm lấy chăn, nhắm mắt nặng nề ngủ. Có lẽ là tâm tư quá nặng, Thẩm Chân thế nhưng mơ về hồi còn nhỏ. Khi đó nàng chỉ mới 9 tuổi. Thẩm Chân sinh ra đã không thể tới gần lông của động vật, vừa tiếp xúc sẽ hắt xì ho khan không ngừng, cả người nổi nốt như bệnh sởi. Cho nên phu nhân Vân Dương Hầu sáng sớm liền hạ lệnh bên trong phủ không được nuôi dưỡng mấy con vật này. Vì vậy mèo của Thẩm Chân Miêu cũng bị tiễn đi. Có lẽ lúc còn niên thiếu, đối với mèo con cún con bỏ ra cảm tình, cho nên sau khi lớn lên một ít, Thẩm Chân liền trộm chuồn ra khỏi phủ, mang theo chúng trở về. Một khi nàng nghiêm túc với cái gì, trong mắt trong lòng liền sẽ nhiều thêm một phần cố chấp. Nếu không phải phát bệnh, còn muốn gạt mọi người tiếp tục nuôi dưỡng. Hầu phu nhân nghe giọng nàng khàn khàn, nhìn trên cổ tay của nàng đầy dấu vết bệnh sởi mà giận sôi, quyết định ném nàng vào từ đường. Một ngày một đêm qua đi, tâm hầu phu nhân còn chưa mềm xuống, Thẩm Chân đã ngã bệnh. Thẩm Chân ngủ, Vân Dương Hầu thở dài nói: Chuyện nhỏ như vậy mà nàng lại phạt con bé đi quỳ từ đường. Còn nhà người ta vào từ đường đều là vì phạm và đại sai đại tội, đây lại vì con chó con mèo mà vào quỳ, nói ra còn rất mới mẻ đấy. Hầu phu nhân trầm mặc. Vân Dương Hầu lại nói tiếp: Nếu hôm nay con bé phạm phải sai lầm lớn, nàng phạt con bé thế nào cũng được, ta tuyệt đối không nói hai lời. Nhưng với tính tình này của con bé... Hầu phu nhân hồng mắt ngắt lời y nói: Nó chỉ là nhìn như ngoan ngoãn, thực tế thì giống hệt hầu ra ngày, không có được nửa phần cơ linh giống hai tỷ tỷ. Tả tức giận con bé, dưỡng một hai con vẫn lúc nào chứ. Tả tức chính là con bé biết rõ không thể làm còn cố tình làm. Không đâm nam tường thì không quay đầu lại, không sớm thì muộn cũng sẽ gây ra họa. Thẩm Chân nằm thẳng trên giường, tiếng nói vừa dứt liền phát giác quanh thân nàng dường như đều trở nên vô cùng mơ hồ. Nàng theo ánh nến nhìn lại, thấy cách đó không xa một người giống y như mẫu thân đang chậm rãi đi tới. Tấm biển Vân Dương Hầu Phủ lồng lay sắp rơi đổi thành hai chữ Trừng Uyển. Thẩm Chân 9 tuổi cũng trở thành cô nương duyên dáng yêu kiều, giữa trán hầu phu nhân đã lấm tấm vài sợi tóc bạc. Người đi về phía nàng ôn nhu nói: Chân Nhi, nói cho mẹ biết, có chuyện gì vậy con, sao con lại ở đây? Ánh mắt Thẩm Chân né tránh, hơi há miệng lại không phát ra tiếng. Đột nhiên thân ảnh Lục Yến xuất hiện ở cửa. Hầu phu nhân lại nói: Chân Nhi, hắn là ai? Thẩm Chân mờ mịt vô thố mà lắc đầu nói không biết. Lúc này bên người Lục Yến lại xuất hiện một cô nương đã lớn bụng, khóc lóc chất vấn hắn: Tam Lăng, nàng ta là ai? Cùng lúc đó, Tĩnh An trưởng công chúa cũng đi đến, từng câu từng chữ nói với nàng: Nữ tử thời nghiền dưỡng ở bên ngoài là ngươi sao? Mỗi một câu đều giống như một tiếng sấm uỳnh uỳnh nổ vang trong đầu nàng. Bỗng nhiên Thẩm Chân mở to mắt ngồi dậy, khó khăn hít thở từng hơi. Tỉnh mộng, nơi này là Trừng Uyển, là Lan Nguyệt Các, nơi này ngoại trừ nàng thì không có người khác. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài âm u, mưa to tầm tã, một lát đã làm nàng thành tỉnh. Lục Yến đi tới cửa thu dù, vừa nhấc mắt liền nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Chân, hai mắt đỏ bừng cùng biểu tình tâm tư tựa trò tàn. Hắn bước nhanh qua khẩn trương nói: Nàng sao vậy? Cả người Thẩm Chân đều đang run rẩy, yết hầu phảng phất giống như nghẹn một cục đá, khiến nàng cố gắng cũng không nói nên lời. Lục Yến chưa từng nhìn thấy nàng như vậy, vội vàng ôm lấy nàng, vuốt ve lưng quận nàng, nói: Có phải nàng gặp ác mộng hay không? Nàng như mất đi toàn bộ sức lực vốn có. Đây không phải là ác mộng, nếu cứ tiếp tục như vậy, tất cả mới biến thành ác mộng. Lục Yến xoa lòng bàn tay của nàng: Ta ở đây, nàng đừng sợ. Thẩm Chân kinh hoàng thất thố, vẫn chưa thể bình tâm lại. Lục Yến duỗi tay ôm nàng trên đùi. Thẩm Chân, hắn vỗ về lưng nàng, hỏi: Nàng mơ thấy cái gì? Kỳ thực, vào lúc hắn mở miệng hỏi câu này, hắn rất sợ, sợ nàng cũng gặp giấc mộng giống như hắn. Đừng sợ, nói từ từ thôi. Mắt nàng ửng đỏ, hít sâu một hơi rồi mới nói: Ta mơ thấy mẹ. Sau đó thì sao? Lục Yến tiếp tục dụ dỗ: Bà tới đây, ngay tại căn phòng này. Vừa nghe lời này, thần sắc Lục Yến phức tạp nhìn Thẩm Chân. Ở cùng với hắn thật sự có áp lực lớn như vậy hay sao? Còn gì nữa không? Thẩm Chân lắc đầu, những lời còn lại nàng không thể nói ra miệng. Nàng không nghe nói qua sao? Điều trong mộng đều ngược lại với thực tế. Lục Yến cười nói. Thẩm Chân ngước mắt trông hắn. Lục Yến nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng: Ta mua điểm tâm của Lưu Phương trai cho nàng. Dứt lời, Lục Yến duỗi tay cầm hộp điểm tâm trên ghế tròn lại đây. Thẩm Chân nhận lấy: Mau ăn đi. Đêm nay nàng tâm sự nặng nề. Lục Yến cảm thấy nếu nàng chỉ mơ thấy mẫu thân, khẳng định sẽ không bị dọa thành như vậy. Có lẽ chính Thẩm Chân cũng không biết nàng vốn có thói quen nói mớ. Lục Yến không phải là chưa từng nghe thấy ban đêm nàng kêu tên người, chỉ là so sánh với lần này, đại để là không giống nhau. Rửa mặt xong, Lục Yến đi qua ôm nàng, đặt cằm trên vai, cắn nhẹ lên tai nàng: Có việc gì thì nói với ta, đừng giữ lại rồi suy nghĩ loạn đi. Ta biết rõ.

Thẩm Trần thấy Đường Nguyệt lại muốn mở miệng, giơ tay liền ngăn miệng nàng ta, trừng mắt nói: "Dừng, đừng nói nữa." Đường Nguyệt liều mạng chớp mắt, không ngừng phát ra tiếng ừ ừ. "Ngươi còn muốn nói nữa có phải không?" Thẩm Trần tiếp tục trừng mắt. Đường Nguyệt tiếp tục nháy mắt. Thẩm Trần nhíu mày, đang nghĩ sao Đường Nguyệt hôm nay lại quật cường đến như vậy, liền nghe phía sau truyền tới tiếng nam nhân khẽ cười. Mình xin kết thúc phần này ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của bộ truyện.